Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 113. 8 năm, Đại Hoang Sơn bên trên, lôi kiếp đã tới thứ 37 nói. Thẩm Vân đám người phát hiện, Lâm Nam vẫn không có bất kỳ động tác gì, dưới chân trận pháp cũng không có kích hoạt, phòng ngự pháp bảo cũng lẳng lặng phiêu phù ở một bên, ở vào không người thao túng trạng thái. Đại sư huynh tại sao còn không tỉnh lại a? Thải Đồng lo lắng hỏi. Kỳ thật không chỉ là Thải Đồng, ngay cả Hồng Tây đều dừng lại trên tay giò heo. Những người khác cũng níu lấy tâm, khẩn trương nhìn xem Lâm Nam. Mặc dù Lâm Nam đứng đấy bất động, lôi kiếp vẫn không có làm bị thương hắn mảy may, nhưng là đây chỉ là thứ 37 đạo lôi kiếp a. Cái này tâm ma kiếp, thế nhưng là cửu cửu thiên kiếp, tổng cộng 81 đạo đây. Nếu là chậm chạp không có tỉnh lại, chỉ dựa vào nhục thân, làm sao có thể đủ kháng trụ về sau lôi kiếp. Đại sư huynh, chính ở cùng bản thân tâm ma làm đấu tranh. Yên tâm đi, đại sư huynh của ngươi hèn như vậy, tâm ma chơi không lại hắn. Thẩm Vân nói chuyện thời điểm, cũng không có nhìn về phía Thải Đồng, mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Nam. Thứ 38 đạo lôi kiếp rơi xuống, đánh vào Lâm Nam trên đầu, bị Lâm Nam lấy nhục thân toàn bộ chống được, không có nhận mảy may tổn thương. Vô Tẫn Môn đệ tử chính đang lo lắng Lâm Nam an nguy, vào lúc đó Lâm Nam đang đứng ở đường cái trung gian. Lâm Nam vẫn có một tia không chân thật cảm giác, là bởi vì từ tâm ma sinh ra, cho nên mới cảm thấy không đúng sao. Thử nghiệm đem ý thức chìm vào thân thể, Lâm Nam cảm nhận được rõ ràng, Nguyên Anh còn ngồi xếp bằng trong đan điền, xích tiêu thần lôi cũng như là thường ngày một dạng ở cái kia đi lòng vòng. Tựa hồ trên người lực lượng cũng không có biến mất, quay đầu nhìn về phía còn đang hướng về phía bản thân ầm ỉ Âu Phục Nam. Bởi vì Lâm Nam hành vi đã cho đường cái tạo thành hỗn loạn, thân là một cái tràn ngập tinh thần trách nhiệm cùng tinh thần trọng nghĩa học sinh ba tốt, Lâm Nam lập tức lui qua một bên trên đường phố, đặt câu hỏi thành cho người tu tiên về sau trở về địa cầu chuyện thứ nhất là làm gì. Lâm Nam nhìn qua làm vú em, cũng nhìn thấy mang theo cả nhà tu tiên bày quầy bán hàng coi bói, khắp nơi tán gái, cái gì cũng có, bất quá đại bộ phận trở về chuyện thứ nhất, tựa hồ cũng là trước về thăm nhà một chút a. Ngẩng đầu nhìn tới, Lâm Nam trong lòng quyển vở nhỏ bản cho tâm ma chụp 3 phần, cũng không biết trực tiếp cho đưa đến trong nhà. Hiện tại cái thành phố này, Lâm Nam tựa hồ thấy đều chưa thấy qua. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Người chung quanh không ngừng nhìn về phía Lâm Nam, thậm chí có một ít cô nương cầm điện thoại di động không ngừng đối Lâm Nam chụp ảnh, cùng bên cạnh đồng bạn cùng một chỗ phát ra hoa si đồng dạng nụ cười. Lâm Nam trên thân còn ăn mặc Vô Tẫn Môn trang phục, tăng thêm một đầu buộc tóc, còn có trên người cái kia trắng nõn đến nỗi ngay cả nữ nhân đều đố kỵ làn da, thẳng tắp dáng người để Lâm Nam lộ ra lực lượng 10 phần. Tựa như cổ đại hiệp khách đồng dạng, bậc này kỳ trang dị phục, tự nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý. Dựa theo quá trình, mình bây giờ hẳn là trước tiên ở bên đường tìm một cái thoạt nhìn liền trẻ tuổi mỹ mạo, nóng tại giúp người tiểu tỷ tỷ, hỏi thăm đây là khi nào chỗ nào, sau đó lại tìm một chỗ không người, đưa cho chính mình trước ẩn thân phù, sau đó ngự kiếm mà lên, đi bản thân nên đi địa phương. Thế nhưng là, nơi này là tâm ma thế giới a. Lâm Nam tin tưởng, coi như mình nằm bất động, đều sẽ có người tìm tới cửa. Ngươi xem, cái này không liền đến sao? Ngươi là cha ta sao? Một cái niên cấp thoạt nhìn 6-7 tuổi tả hữu tiểu nữ hài, ghim xong đuôi ngựa, người mặc màu hồng váy liền áo, cõng sách nhỏ bao, nhút nhát nhìn xem Lâm Nam hỏi, Lâm Nam không có trả lời, mà là ngẩng đầu, nhìn xem bé gái sau lưng cách đó không xa, cùng tiểu nữ hài ăn mặc cùng khoản váy liền áo, lại cắt bỏ một đầu tóc ngắn, đẩy một cỗ xe chạy bằng điện, sững sờ nhìn mình, ta trở về, hiện tại là không phải nói là câu này lời kịch tới. Trên thực tế, Lâm Nam tâm quả thật bị dắt bỗng nhúc nhích, cảnh tượng trước mắt cũng không phải mình đã từng suy nghĩ một chút hình ảnh. Dù sao ở Lâm Nam trong tưởng tượng, bản thân còn chưa làm cha đây. Bất quá, nhìn trước mắt người, Lâm Nam đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao rất nhiều tu sĩ, ở tâm ma kiếp thời điểm, đều sẽ thất bại, coi như biết rõ là giả. Y nguyên nhịn không được đắm chìm trong đó. Nói trắng ra là, chính là không nỡ. Từ tiểu trên mặt cô bé, Lâm Nam thấy được một tia dáng dấp của chính mình, nhưng là đại bộ phận vẫn là giống nàng tốt, dung mạo xinh đẹp, 8 năm thời gian, tuế nguyệt cũng không có lại trên mặt nàng lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Phảng phất thời gian gặp được nàng, đều đi vòng đường, băng đường, xe chạy bằng điện té ngã trên đất. Lâm Nam cứ như vậy lặng lặng nhìn xem nàng hướng bản thân chạy tới. Một cái vọt vào trong lồng ngực của mình, mang theo có chút tiếng nức nở. Thân thể vẫn là trước sau như một mềm mại, mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Lâm Nam hít một hơi thật dài, vẫn là quen thuộc phối phương. Chính là vị đạo, ba ba, Lâm Nam đùi cũng bị bảo vệ, mà bảo trụ bản thân. Chính là mới vừa rồi tiểu nữ hài kia. Lâm Nam cúi đầu nhìn lại, tầm đó tiểu nữ hài nước mắt lưng tròng nhìn mình. Lâm Nam đưa tay trái ra, nhẹ nhàng ở bé gái trên đầu vuốt vuốt, lặng lặng hưởng thụ lấy một hồi tề nhân chi phúc. Lâm Nam thở dài một hơi, tất cả những thứ này chân thực sao? Xác thực rất chân thật, tâm ma xác thực phi thường lợi hại, có thể làm cho ngươi thấy sâu trong nội tâm mình tràng cảnh. Liền xem như lâm tiên giới tâm ma, đều có thể mô phỏng ra hiện đại đô thị hoàn cảnh. Thậm chí ngay cả Lâm Nam trong lòng chứa người, đều có thể mô phỏng ra. Đám người thường thường không dám nhìn thẳng nội tâm của mình. Đem trong lòng mình dục vọng cùng sợ hãi, đều giấu ở không người có thể đụng vào nơi hẻo lánh. Mà tâm ma công năng chính là đụng vào cái góc này, chẳng những muốn đụng, còn phải ở cái góc này lật tới lật lui, sau đó đem chuyện này dần dần phóng đại, thẳng đến hoàn toàn đưa ngươi thôn phệ. Bất quá, Lâm Nam cảm thấy quá giả, giả không phải tình cảm, mà là trên đùi mình cái này vật trang sức, mới trở về liền để bản thân đổ vò, thực cho là mình là La Lị khống sao? A, tiểu nữ hài thật đáng yêu, không hổ là nữ nhi của ta, đã đủ, nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực người. Tình cảnh này, xác thực cùng chính mình tưởng tượng giống như đúc, nhưng nếu là mình thực rời đi 8 năm mới trở về. Ở ôm trước đó, hẳn là trước chịu mấy cái tát tai mới đúng, như bây giờ, quá trình không đúng, thần thức vận chuyển. Xích tiêu thần lôi khí tức thả ra ngoài, hình ảnh trước mắt giống như tấm gương đồng dạng bể ra, một đạo kiếp lôi vừa vặn trùng thiên mà hàng. Lâm Nam nhìn thấy từ trên người chính mình toát ra khói đen, ở dưới kiếp lôi phát ra tiếng rít chói tai, liền biến mất hầu như không còn. Kiếp lôi uy lực đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ, chính là Lâm Nam nhục thân đều hứng chịu tới thương tổn rất nhỏ. Lâm Nam suy đoán cũng đã đến cuối cùng mấy đạo, chân phải dẫm một cái, trận pháp ứng thanh mà lên, bốn phía phòng ngự pháp bảo cũng trùng điệp mà lên, bảo hộ ở Lâm Nam trên đầu. Nhìn thấy Lâm Nam rốt cục có hành động, Thẩm Vân đám người đã nhấc đến cổ họng tâm, cũng rốt cục thả lại chỗ cũ. Lôi kiếp còn kém cuối cùng 9 đạo, ở chống được tất cả lôi kiếp về sau, Lâm Nam cũng thở phào một cái, còn tốt bản thân trở về, nếu không cuối cùng này kiếp lôi, chỉ dựa vào nhục thân của mình, sợ là sẽ phải trực tiếp bị điện đến ngoài cháy trong mềm. Chúc mừng đại sư huynh, làm Lâm Nam Chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, liền xuất hiện ở Thẩm Vân mấy người trước mặt lúc, quả thực đem mấy người giật nảy mình. Bất quá Thải Đồng lập tức đi lên chúc mừng, trên mặt tràn đầy nét cười đáng yêu. Đại sư huynh, ngươi tại sao khóc? Đối với Vô Tẫn Môn mọi người chúc mừng, Lâm Nam không có trả lời, mà là nhẹ nhàng xoa Thải Đồng đầu, mà nhìn chằm chằm vào Lâm Nam nhìn Thải Đồng, lại là lo lắng nắm lấy Lâm Nam tay phải, khẩn trương hỏi, hít sâu một hơi, còn đang trong mắt lăn lộn nước mắt, bị Lâm Nam nhẫn trở về, nói một câu tất cả mọi người nghe không hiểu mà nói. Không có gì, chỉ là nghĩ đến, 8 năm, ta đều không biết để lọt bao nhiêu lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.